Lá cờ ma, chương 28, lời nguyền chết chóc 4. Góc truyện audio.com. Đúng thế, những ám thị này tác động đến tâm lý mạnh hơn chúng ta vẫn tưởng nhiều. Ở Mỹ từng chiếu một bộ phim mà người ta xen lẫn những lần chiếu ống kính ghi hình bỏng ngô trong khi bộ phim đang được phát sóng bình thường. Mỗi lần chiếu chỉ lướt qua thôi. Các khán giả không thể nhìn rõ ống kính ghi hình bỏng ngô. Nhưng khi bộ phim kết thúc, hình ảnh bỏng ngô tràn ngập trong phòng chiếu và sức sống của nó tăng hơn bình thường gấp nhiều lần. Các khán giả cứ nghĩ đó là do bản thân họ tự lựa chọn. Song trên thực tế họ đã bị ám thị tác động và làm những việc bình thường mình không làm. Em thấy không, người ta chiếu đi chiếu lại một vật bé nhỏ và rẻ tiền nhất mà còn thu được hiệu của rõ rệt như thế. Thì những ký hiệu em nhìn thấy, anh nghĩ, chúng có lẽ là những ám thị trừu tượng được người ta chuyên tâm tạo ra để tác động lên tiềm thức của con người. Khả năng tồn tại của những ám thị như thế vốn dĩ chỉ có trên lý thuyết thôi. Thật không ngờ người ta lại có thể sáng tạo ra chúng trong thực tế. Trời ơi, dường như Âu Minh Đức thấy mình hơi phấn khích quá. Anh ấy mỉm cười chữa ngượng. Xin lỗi em nhé, anh phản ứng hơi thái quá. Những ký hiệu đó nếu đích thực giống như anh nghĩ, thì thật khủng khiếp. Tôi nhún vai, tỏ vẻ thấu hiểu. Em hiểu anh ạ, con người có thể sáng tạo ra những ký hiệu đó đã là siêu phàm lắm rồi. Mà những ký hiệu này lại đủ sức làm đảo lộn bản năng sinh tồn của sinh vật. Tạo ra ám thị về cái chết, việc này còn khó hơn việc kích thích người ta mua bỏng ngô gấp trăm ngàn lần. Vì nó là một dạng điều khiển thần kinh, nhưng theo em biết thì những ký hiệu đó không phải do con người hiện đại sáng tạo ra đâu anh ạ, chúng đã có cả mấy ngàn năm lịch sử rồi. Anh Âu Minh Đức há hốc mồm, ôi thế cơ á, từ thời xa xưa như vậy mà con người đã nghiên cứu tới lĩnh vực này rồi sao? Những nếp gấp trên cung lông mày anh xô lại với nhau. Anh không nói tiếp nhưng tôi nghĩ, anh cũng giống như tôi, đang nhớ tới Lộ Vân. Lộ Vân là người truyền thụ và kế thừa của một môn phái ảo thuật thần bí của Trung Quốc. Không ai biết môn phái ảo thuật thần bí ấy đã có bao nhiêu năm lịch sử và rốt cuộc con người thời viễn cổ đã làm thế nào để có được những chi thức và khả năng ấy. Câu đố này có lẽ không thể giải mã được trước khi con người sáng tạo ra đồng hồ. Em có chấp nhận bị thôi miên không? Đây là cách duy nhất để giải ám thị cho em đấy. Anh Âu Minh Đức nói. Vâng ạ, bản thân tôi không phải là người dễ bị thôi miên. Đặc biệt, tôi có khả năng kháng cự về mặt tâm lý, vì tôi ghét cái cảm giác không thể tự điều khiển mình. Những nhà thôi miên thường thường bậc trung khi gặp phải những người bị thôi miên có khả năng kháng cự về mặt tâm lý gần như trăm trận thua cả trăm. Nhưng được mắt xanh của Lộ Vân để ý tới hẳn nhiên không phải dạng tầm thường. Ngoài ra, tôi biết học thôi miên cũng phải có tư chất trời phú. Lần này tôi tới đây một lòng mong mỏi có thể phá giải lời nguyền chết chóc đang bám giết lấy tôi. Bởi thế, tôi thả lỏng cơ thể và tinh thần hết mức có thể để tiếp nhận thôi miên. Vì tôi đã làm theo lời của anh Âu Minh Đức nhưng cũng phải mất mấy lần. Tôi mới từ từ đạt được trạng thái thả lỏng hoàn toàn. Tôi từng phỏng vấn một vài người được điều trị bằng phương pháp thôi miên và ai cũng bảo. Trạng thái tinh thần của mình vô cùng tốt sau khi tỉnh dậy khỏi giấc thôi miên. Nhưng hỡi ôi, sau khi tỉnh dậy, tôi có cảm giác trạng thái tinh thần của mình dường như vô duyên với chữ tốt. Cực kỳ thảm hại, tôi không tỉnh dậy như bình thường mà cơ hồ có người đẩy tôi rất mạnh. Tôi hoảng hốt và giật mình tỉnh dậy, có một thứ âm thanh lớn khủng khiếp lùng bùng trong trí não tôi. Khiến cho đầu óc tôi thấy như trời long đất lở. Tôi thấy đau đầu, từng cơn dồn dập khiến hai huyệt thái dương của tôi co giật liên hồi. Ngực tôi như bị chẹn lại, khó chịu đến cực điểm. Tôi nhận thấy hai con mắt tôi đang mở trừng trừng. Tôi nhìn sang anh Âu Minh Đức vốn dĩ phải ngồi đối diện với tôi bằng ánh mắt nghi hoặc. Anh ấy ngồi thượt trên chiếc ghế salon ngay bên cạnh, mặt mày xanh xám như thể vừa gặp ma. Lồng ngực anh ấy không bớt phập phồng dữ dội. Hơi thở hổn hển, sao rồi anh, thôi miên có thành công không ạ, tôi cất tiếng hỏi. Cố nén cơn đau đầu, nhìn bộ dạng của anh tôi biết mình sắp sửa nghe tin xấu. Có thể đưa cho anh mấy tờ khăn giấy không? Anh Âu Minh Đức giơ ngón tay chỉ về chiếc hộp khăn giấy để trên bàn làm việc. Hình như phải khó khăn lắm anh ấy mới nhấc tay lên được. Tôi để hộp khăn giấy xuống bên cạnh anh. Anh rút mất tờ, trải ra rồi lau mồ hôi đầm đìa trên mặt và cổ. Anh xin lỗi em, nhưng em cũng thấy rồi đấy. Anh không giúp được em. Anh chưa bao giờ gặp phải trường hợp như thế này. Những ám thị mà em chúng phải có thể tác động ngược tới anh. May mà người điều trị cho em hôm nay là anh. Nếu là người khác, trình độ kém hơn một chút thì cũng bị trùng ám thị như em rồi đấy. Nguy hiểm quá đi mất. Tôi có cảm giác, ánh mắt anh ấy lúc này như không phải nhìn vào tôi mà đang chĩa vào một gã hung thần. Vừa thoáng thấy bóng dáng gã, người ta đã phải cao chạy xa bay. Em có thể ảnh hưởng tới anh sao? Ừ, đúng vào lúc anh đang định giao tiếp với em ở tầng 6. Để em nhớ lại cảnh tượng đầu tiên thì thình lình, đôi mắt em mở trừng trừng, và anh cảm nhận rõ ràng ám thị đó đang tác động tới anh qua ánh mắt em. Thật đáng sợ, tôi chết lặng, phải tìm Lộ Vân ngay thôi. Chỉ có cô ấy mới giúp được em. Anh sẽ nghĩ cách để bệnh chứng của em thuyên giảm. Hàng đêm em ngủ chập chờn. Trạng thái tinh thần và khả năng kiểm soát bản thân của em sẽ tồi tệ đi theo từng ngày. Em phải gặp được Lộ Vân trước khi hoàn toàn mất đi khả năng kiểm soát bản thân. À mà em không cần phải gửi những bức ảnh cho anh nữa đâu. Anh không đủ khả năng xem xét chúng. Âu Minh Đức nói với theo sau lưng khi tôi bước ra khỏi phòng khám của anh ấy. Tôi gọi một chiếc taxi. Về tới nhà, tôi gọi điện cho Lộ Vân lần nữa. Cô không thể về ngay nên bảo tôi lập tức sang nê. Ben, anh đi tìm mua mấy cuốn băng cassette kinh Phật nhé. Dù ít dù nhiều chúng cũng sẽ giúp tinh thần của anh lắng dịu và tĩnh lại. Nhờ đó anh có thể chống đỡ thêm một thời gian. Còn nữa, tối nay lúc nào buồn ngủ anh nhớ gọi điện cho em nhé. Em sẽ có cách giúp anh ngủ được, nhưng em chỉ giúp anh được một lần thôi đấy. Nghe tới câu em sẽ có cách giúp anh ngủ được của Lộ Vân. Tôi thấy mình như vừa chút đi được bao nhiêu gánh nặng. Tại sao chỉ được một lần thôi hả em? Vì điện thoại của em sắp hết pin rồi mà ở đây điện áp không ổn định. Em không sạc pin được. Nếu anh dám đánh đổi ca nguy cơ có thể không liên lạc được với em khi tới nê. Ben để lấy hai đêm ngủ ngon thì cứ việc nhé. Tôi lặng người, không ngờ lại vì nguyên nhân ấy. Tôi cố nuốt gói mì rồi lấy điện thoại gọi cho sư thầy Minh Huệ. Nhờ sư thầy gửi cho tôi một cuốn băng cassette kinh Phật. Sư thầy hỏi tôi để làm gì? Tôi chỉ bảo gần đây tôi thấy trong lòng nhiều ưu phiền. Đêm đêm trằn trọc không ngủ được. Muốn nghe kinh Phật để thân tâm an lạc. Đi nê, Ben qua công ty du lịch thì hẳn sẽ vướng mắc về thời gian. Mà tôi thì cần lấy visa trong thời gian sớm nhất có thể. Sau một hồi suy tư, tôi nghĩ chỉ có anh chàng Lương Ứng Vật mới đủ sức giúp tôi thôi. Tớ cần lấy visa đi du lịch nê, Ben trong một vài ngày tới. Cậu có giúp tớ vụ này được không đấy? Tôi vào vấn đề ngay khi Lương Ứng Vật vừa nhấc điện thoại. Chức vụ của Lương Ứng Vật trong tổ chức X tuy không thể một tay che cả bầu trời nhưng thừa sức xin một tấm visa. Sao thế anh bạn, khi nào về tớ kể sau? Bây giờ mà kể với anh chàng này chưa biết chừng tổ chức X sẽ lập tức vào cuộc. Nếu Lộ Vân có thể phá giải thứ ám thị quỷ quái đang ngấm ngầm giết chết tôi kia thì cô nàng có thể vào trong mộ thất mà không hề bị ảnh hưởng bởi những ký hiệu đó lắm chứ. Cũng may, Lương Ứng Vật không phải là người thích đào gốc chóc rễ. Tôi đã không muốn nói, thì cậu ta cũng không căn vặn thêm. Ok, tớ sẽ cố hết sức. Còn gì cần tôi giúp nữa không anh bạn? Tôi tần ngần một lúc, có thể tôi sẽ tìm được người đủ khả năng phá giải ám thị cho mình nhờ sức mạnh của tổ chức X. Vì thế, tôi vẫn quyết một lòng tìm tới Lộ Vân. Khoảng 8 giờ tối, tôi nằm trên giường, bấm số của Lộ Vân. Lộ Vân bắt máy rồi ngân nga những giai điệu kỳ lạ bằng giọng trầm trầm khe khẽ. Tôi không hiểu ngôn ngữ của khúc ca ấy. Có lẽ nó chỉ là những âm tiết mang ý nghĩa đặc biệt nào đó. Đôi mi tôi dần dần chịu xuống, đưa tôi vào giấc ngủ. đêm tôi vẫn nằm mơ, nhưng ngủ say hơn hai đêm trước nhiều. Sáng sớm, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa lanh lành. Sư thầy Minh Huệ gửi băng cassette kinh Phật tới cho tôi. Dù tinh thần đã tỉnh táo hơn trước nhưng tôi vẫn gọi điện tới tòa soạn xin nghỉ. Rồi tôi đóng tất cả các cửa sổ trong nhà lại, cẩn thận lấy dây buộc cửa. Tôi làm thế để đảm bảo rằng tôi không mở cửa sổ và nhảy ra ngoài trong vô thức. Tôi lục tủ và lôi ra chiếc Walkman 3, đã bị bụi phủ suốt 2 năm trời, nhét cuốn băng cassette sư thầy Minh Huệ gửi tới vào bên trong. Nhìn cái gói bọc bên ngoài cứ ngỡ đây chỉ là một cuốn băng cassette bình thường. Không phải là loại băng cassette nhà chùa Long Hoa vẫn thường bày ở bên ngoài để mời Phật tử tới chùa dâng hương phát tâm mang về. Bật lên mới thấy nó là cuốn băng cassette tụng kinh Kim Cương do chính vị trụ trì Minh Huệ đọc. Có lẽ, tối qua sư thầy ngồi trong phòng thiền tụng kinh và ghi âm lại. Tiếng tụng kinh của sư thầy Minh Huệ và tiếng gõ mõ hòa quyện vào nhau êm dịu và thảnh thơi như tiếng suối chảy. 3. Walkman, loại máy cassette cầm tay có tai nghe đi kèm. Một sản phẩm của hãng Sony, Nhật Bản, hiệu suất làm việc của tổ chức X quả nhiên vô cùng đáng nể. Buổi chiều, Lương Ứng Vật đã giúp tôi có trong tay tấm visa đi Nê Pen, tôi vội vã đặt vé máy bay bay chuyến tới thủ đô Cát. Man, đô của Nê Pen vào chiều tối ngày hôm sau. Lộ Vân dặn tôi tới sân bay sẽ có người đón. Suốt ngày hôm đó tôi chôn chân trong nhà, tới bữa thì gọi cơm ngoài phố về ăn. Thậm chí, tôi còn hạn chế hết mức việc đi về phía cửa sổ dù tôi đã làm tốt công tác đảm bảo an toàn từ sáng. Bên tai tôi lúc nào cũng văng vẳng tiếng tụng kinh Kim Cương. Giấc ngủ ngon lúc ban đêm làm tinh thần tôi khá hơn. Vì thế cả ngày không xảy ra sự việc bất ngờ nào. Chỉ một đôi lần, tôi thấy hơi hốt hoảng nhưng tôi cảm nhận được ngay khi chúng còn chưa ập tới và cấu vào đùi mình một cái thật mạnh để lấy lại tinh thần. Việc xin nghỉ ở tòa soạn, tôi phải nói dối là gì tôi ở Vu Hồ xa xôi vừa mất. Tôi phải về quê chịu tang nên xin nghỉ phép năm. Việc xin nghỉ này là một ưu thế hơn hẳn của những phóng viên cơ động như tôi so với phóng viên ngồi bàn giấy. Những phóng viên ngồi bàn giấy hầu như không thể xin phép dài ngày. Vì không có người đảm trách khoảng trống công việc trong lúc họ nghỉ. Bởi vậy, mọi người đành đổi số ngày nghỉ phép lấy tiền mặt. Hôm trước xin nghỉ ốm, hôm sau xin nghỉ tang. Người nào tinh ý hẳn sẽ nhận ra sự bất thường trong đó. Cũng may, trưởng ban của tôi không phải là một tay lãnh đạo quá khắt khe nên anh không gây khó dễ cho tôi. Nhất là khi nghe tôi báo cáo xin nghỉ phép năm, đêm đó, không có khúc hát thôi miên của Lộ Vân, trạng thái giấc ngủ của tôi bi đát hơn hai đêm trước nữa nhiều. Cả đêm, tôi chỉ mơ màng chợp mắt được hai lần chứ không thể ngủ. Buổi sáng, tôi uể oải vật mình vật mấy trên giường, mãi tới 11 giờ, tôi mới cố bò dậy xếp đồ vào vali, tôi làm mọi việc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Lúc rửa mặt, tôi giật thót mình khi trông thấy đôi mắt lờ đờ của mình trong gương. Tôi để một nửa lá cờ ma vào trong vali, tôi nghĩ nhiều khả năng những ký hiệu tạo ra ám thị chết người đang tác động lên tôi và những ký hiệu in trên lá cờ ma có thể có chung một nguồn gốc. Nếu Lộ Vân được trông thấy chúng thì có lẽ chúng tôi sẽ nắm chắc phần thắng hơn. Tôi gọi điện thoại đặt xe taxi từ trước, yêu cầu xe tới đón tôi ở dưới nhà. Như thế ít ra tôi cũng có thể giảm thiểu nguy cơ bị xe đâm phải lúc sang đường xuống mức thấp nhất. Tôi xách vali xuống dưới nhà rồi lên xe, cũng giống như hôm qua. Đôi tai tôi không lúc nào rời chiếc tai nghe, có điều tôi phải vặn volume to hơn một chút. Từ trước tới nay, mỗi lần tới sân bay quốc tế phố Đông của Thượng Hải, mà tôi không bao giờ đi taxi vì quãng đường quá xa. Nhưng hôm nay tôi phải cắn răng chi tiền để đảm bảo mạng sống của mình. Chiếc xe như bay trên con đường cao tốc dẫn tới sân bay. Tôi cảm nhận tiếng tụng kinh vang bên tai tôi mỗi lúc một xa dần. Xa dần, này, này, anh lái xe hét toáng lên gọi hồn phách tôi trở lại. Ra là thế, gió mạnh vun vút thổi tạt vào trong chiếc xe đóng kín mít. Đột nhiên tôi nhận ra bàn tay phải của mình đã mở cửa xe tự bao giờ. Dầm, tôi tức khắc đóng sập cửa xe lại. Xin lỗi anh, hình như ban nãy cửa xe chưa đóng chặt. Cả người tôi vã mồ hôi lạnh. Tôi lúng búng giải thích với anh lái xe. Vừa nói rồi vừa khẽ nhấn nút khóa chặt cửa xe. Anh lái xe nhìn chòng chọc vào tôi qua chiếc gương chiếu hậu. Anh lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi thôi không nói tiếp nữa. Xe đã tới sân bay. Tôi định xuống xe nhưng loay hoay mấy lần vẫn không tài nào mở cửa ra được. Khi ấy tôi mới sực nhớ. Ban nãy tôi đã nhấn nút khóa cửa. Bộ dạng tôi lúc này mới khổ làm sao. Trước khi làm thủ tục lên máy bay, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt và chỉnh lại trang phục cho gọn gàng. Sáng sủa nhất có thể. Tôi không muốn mấy anh hải quan ngỡ tôi là tay buôn hàng trắng mà giữ lại kiểm tra toàn diện. Nếu thế, tôi biết giải thích ra sao với những vệt máu loang lổ trên lá cờ. Làm thủ tục lên máy bay, tôi bị kiểm tra kỹ hơn thật, nếu không có những động tác chỉnh trang nho nhỏ ban nãy. E là tôi đã bị giữ lại thật rồi. Máy bay bay lên khỏi mặt đất, tôi thấy bình yên trở lại. Cách chương.